Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Danh ngạch chính là mênh mang biển người chung. Muốn gặp được dữ dội khó. Tịch Ly chỉ có thể đi một bước tính một bước. Khô Dư thôn nội, Minh Lan cao hứng nhìn về nhà mẫu thân cùng tỷ tỷ. Hai người trên người trừ bỏ một ít tiểu thương ngoại cũng khỏe. Minh Lan mẫu thân tự ái vuốt nhà mình nhi từ đầu, tiếp nhận Minh Lan đưa cho hắn khăn, xoa xoa trên mặt mồ hôi. A Lan ở nhà nhưng có tưởng mẫu thân cùng tỷ tỷ. Tưởng, A Lan rất muốn mẫu thân cùng tỷ tỷ. Mình tiết sủng nịch mạc nhà mình nhi từ đầu, dùng sức xoa xoa. Một bên Minh Linh bất đắc dĩ nhìn hai người, khóe môi treo lên cười. Người một nhà ngồi ở bàn ăn bên, Minh Lan đem chính mình săn thú một ít yêu thú thịt đều bán, mua một ít nhi tử có thể ăn phàm thú thịt. Ở nhà có hay không bị khi dễ? Nếu là bị ai khi dễ, nhất định đến nói cho mẫu thân cùng tỷ tỷ. Chúng ta vì ngươi làm chủ, nhà mình nhi tử cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mềm, chẳng sợ có khi bị khi dễ, vì không cho bọn họ hai người tăng thêm phiền toái, cũng lựa chọn nghẹn ở trong bụng. Không thể nào, mẫu thân yên tâm, A Lan trưởng thành. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đi ra ngoài không lâu thời điểm là bị khi dễ, nhưng là mấy ngày nay lại là không có, bởi vì các thôn dân đều che chở hắn. Nói là hắn giao một cái lợi hại linh giả, cái kia linh giả cứu toàn thôn, mà những cái đó du côn lưu manh cũng sợ hãi Tịch Ly sẽ đến trả thù, cho nên đều phá lệ thành thật. Thậm chí còn có người nhát gan mặt trên xin lỗi, cho nên mấy ngày nay là hắn quá đến nhẹ nhàng nhất nhật tử. Trừ bỏ có khi sẽ tưởng niệm một chút vị kia chỉ có mấy ngày bằng hữu, mình tiếc thấy chính mình nhi tử là thật sự vui vẻ. Không có quá vãng, chẳng sợ nói không có, nhưng là vẫn là có chút khó chịu ánh mắt. Lúc này mới yên lòng, đột nhiên nghĩ đến trên đường được đến tin tức. Cười cười, A Lan, mấy ngày hôm trước, trấn trên Minh gia truyền đến tin tức, nói là Đại Lăng Tiêu các đấu giá hội sau khi kết thúc, Tây Nhã trấn thượng mấy đại gia tộc liền sẽ ở Hổ Khiếu Sơn tiến hành danh ngạch chiến. Lần này tỷ tỷ ngươi được đến Minh gia một cái trưởng lão đề cử, nói là cũng muốn vì Minh gia xuất chiến. Quá xong mấy ngày nay, chúng ta liền phải đi trấn trên Minh gia đi. Mẫu thân muốn hỏi hỏi ngươi nguyện ý đi sao? Danh ngạch chiến là Tây Nhã trấn mỗi 50 năm một lần tranh đoạt chiến, là đối Tây Nhã trấn thượng tài nguyên cùng với khoáng vật phân phối làm ra chiến tranh. Tây Nhã trấn thượng trừ bỏ thành chủ phủ, chính là tam đại gia tộc, Minh gia, Lưu gia cùng Vương gia. Tam đại gia tộc ở rất nhiều năm trước, tổ tông liền định ra cái này quy củ, ai có thể đủ ở chiến chung thắng lợi, liền có thể đạt được quặng khai thác ưu tiên quyền. Đừng xem thường cái này quyền lợi, bởi vì ở Tây Nhã trấn thượng có đặc thù mấy chỗ quặng, ở cực băng lưu vực bên trong đều là xa gần nổi tiếng, mà thu hoạch đến gia tộc liền ý nghĩa chẳng những có thể đạt được nhiều hết mức tài nguyên, lại còn có thể đạt được càng thêm ưu tú tài nguyên. Có này đó tài nguyên, trong gia tộc hậu bối lại có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Đi bước một tích lũy, là gia tộc lớn mạnh cơ hội tốt. Hơn nữa trừ bỏ này thực chất ưu đãi ngoại, còn có một cái mê người điều kiện, đó chính là biểu hiện xông ra, có thể đạt được chủ gia đối hạ phát tiến vào bí cảnh tư cách. Rốt cuộc này đó khoáng sản tài nguyên, kỳ thật đại bộ phận đều sẽ bị mặt trên chủ gia trưng thu, mà Minh gia chủ gia cũng là Lan La Quốc kinh đô một cái nhị lưu gia tộc. Mà cái kia bí cảnh là cực băng lưu vực nội nổi danh hai bên bí cảnh, mà Minh gia chủ gia cũng chỉ là có được 20 cái tiến vào hai bên bí cảnh tư cách, mà đối phía dưới phân gia phát gia tư cách chỉ có 3 cái. Vương đô nhị lưu gia tộc liền có 10 cái, mà nhất lưu gia tộc có 4 cái. Nhị lưu gia tộc mỗi nhà chỉ có 20 cái danh ngạch, mà nhất lưu gia tộc mỗi một nhà có 50 cái danh ngạch, mà Vương thất tắc có 100 danh ngạch. Sở hữu tiến vào hai bên bí cảnh tam quốc nhân số thêm lên cũng có hơn 1.000 người. Bên trong cơ duyên vô song, nhưng là nguy hiểm cũng là đồng dạng. Hơn nữa tiến vào hai bên bí cảnh, không chỉ có sẽ là gia tộc chi gian đánh giá, càng sẽ liên lụy đến Tam Đại Vương triều đánh giá. Cho nên vì đạt được nhiều hết mức tài nguyên cùng vinh dự, ở hai bên bí cảnh đánh giá khi là cho phép thỉnh ngoại viện, chỉ cần là thỉnh được đến, liền cho phép tiến vào. Bởi vì như vậy điều kiện, cũng có rất nhiều không có ưu tú đệ tử gia tộc thỉnh ngoại viện. Nhưng là càng nhiều đệ tử lại là nhà mình đệ tử, bởi vì người ngoài bảo đảm tính không cao. Người không dám bảo đảm hắn có thể hay không là mặt khác gia tộc mời đến nằm vùng hoặc là làm ra lâm trận chạy thoát sự tình chớ. Cho nên muốn thỉnh cũng là thỉnh danh dự so cao. Nhận thức người, mà hai bên bí cảnh là chuyên môn đối luyện khí tu sĩ mở ra bí cảnh. Mỗi cái gia tộc luyện khí tu sĩ tuyệt đối không ít. Chiến lực nói cũng sẽ không kém đến nơi nào. Cho nên ở bên trong càng có rất nhiều thực lực tương đương tu sĩ. Cho nên nhân số nhiều một phương liền sẽ chiếm cứ ưu thế, đương nhiên không bài trừ có lợi hại tu sĩ. Có thể treo lên đánh cùng giai rất nhiều tu sĩ. Cho nên rất nhiều gia tộc muốn thỉnh chính là loại này cùng giai vô địch tu sĩ. Nhưng là lại không nhiều lắm, mà Minh Lan tỷ tỷ Minh Linh tuy rằng thực lực giống nhau. Nhưng là trận pháp thượng thiên phú lại là thực tốt. Cho nên bị Minh gia một cái trưởng lão coi trọng. Hơn nữa đề cử lên rồi. Trước kia Minh Tiết cùng Minh Linh đi ra ngoài, Minh Linh đều sẽ ngốc tại trong nhà, bởi vì hắn không có sức chiến đấu, sợ hãi chính mình đi ra ngoài sẽ liên lụy người nhà. Chỉ là giờ phút này nghe được mẫu thân dò hỏi nói, không khỏi nhớ tới còn ở trấn trên Tịch Ly, nàng nói đấu giá hội sau khi kết thúc liền sẽ rời đi. Như vậy hoặc là bọn họ hai cái chính là thật sự vĩnh viễn không hề gặp mặt. Nếu là chính mình đi trấn trên, nói không chừng, còn sẽ cùng nàng gặp mặt, chẳng sợ sau đó không lâu vẫn là sẽ chia lìa, nhưng là ít nhất, còn có thể gặp một lần cái kia hắn bạn mới tiểu bằng hữu. Tịch Ly thực đáng tiếc. Chính mình ở trên đường phố đi dạo mấy ngày, nhưng là chính là không có gặp được chùa thánh Phật người. Thậm chí liền một người đều không có, xem ra chỉ phải đấu giá hội sau khi kết thúc lại nghĩ cách chờ. Lại khách điếm nghỉ ngơi. Chờ đợi hai ngày sau đấu giá hội, Minh Lan thực mất mát. Hắn không có nhìn thấy Tịch Ly. Hắn nghĩ Tịch Ly khẳng định sẽ đi đấu giá hội. Liền cũng đi nhìn nhìn. Nhưng là tiến vào đấu giá hội vé vào cửa đều không có. Mà muốn từ một ít nhân thủ mua một trương vé vào cửa. Kia giá cả là hắn không dám tưởng. Hắn cho rằng chính mình có Tịch Ly cấp Linh Châu cũng coi như là có tiền. Nhưng là giờ phút này lại là phát hiện vẫn là chính mình quá ngây thơ rồi. Kẻ hèn mấy viên Linh Châu. Nếu không phải có Minh gia người mang theo vào nội thành. Nàng liền nội thành đều vào không được. Tịch Ly cầm Lăng Tiêu các phát ngăn cách thần thức đấu lạp. Mang lên đồng dạng hiệu quả mặt nạ. Đi ra khách điếm đại môn. Trên đường phố nơi nơi đều là như thế này trang điểm tu sĩ. Đều là vì một canh giờ sau đấu giá hội. Trên đường phố náo nhiệt ồn ào, bước vào Lăng Tiêu các kia một khắc, sở hữu thanh âm bị ngăn cách nắm ở trên tay lệnh bài hơi hơi sáng ngời. Tịch Ly liền xuất hiện ở một phòng, phòng bố trí đơn giản lịch sự tao nhã. Tuy rằng dùng băng cứng chế tác phòng trong rất nhiều đồ vật, nhưng là thủ công lại là tinh mỹ. Hơn nữa bên trong không cảm giác được thuộc về băng rét lạnh, trừ bỏ bàn trà bàn ghế. Bài trí ngoại. Phòng trong còn cố ý đặt một trương cấp khách nhân nghỉ ngơi trường kỷ. Nhưng thật ra thực dụng, mỹ quan lại chi kỷ. Hết chương.